Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730. Chương 730. Biết chuyện này nhân đều chết hết. Nữ nhân nhìn một cái chính là một không gầy thủ đoạn chủ. Hơn nữa nàng xinh đẹp, nàng mê người dáng vẻ. Bởi như vậy, không có mấy người nam nhân có thể bị. Từ Khuyết sờ cằm một cái, nói: Mỹ nữ, ta không phải tùy tiện nhân a. Ta biết, ngươi không phải tùy tiện nhân. Tùy tiện đứng lên, không phải là người. Từ Khuyết, ngươi đây cũng quá hiểu ta đi. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Hắn đã cảm giác được phía sau Tiểu Tuyết oán khí nồng nặc. Lại tiếp tục như thế, Tiểu Tuyết làm không tốt sẽ xuất thủ đem nàng xoạt xoạt rồi. Mặc dù Từ Khuyết không có gì đồng tình tâm, nhưng cũng không phải là cái loại này lạm sát người. Cho nên vội vàng lui về phía sau nói: Ngươi đi đi, ta thật bất hảo hỗ trợ. Khối băng, được không? Nữ nhân liếm môi một cái nói: Không thương lượng. Từ Khuyết thái độ kiên quyết. Khối băng đun nóng thủy, cái này cũng không được. Từ Khuyết lại vừa là lắc đầu. Khối băng đun nóng thủy thêm nhảy nhót đường. Nữ nhân cắn môi một cái, hung tợn nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Cái này, roi ra cây nến tơ đen, ngươi tùy ý chọn. Nữ nhân hừ một tiếng. Này được chưa? Nói thật, nếu như đổi thành phổ thông cái loại này nam nhân, lúc này sớm đáp ứng rồi. Cho nên nữ nhân có cái kia tự tin. Nam nhân mà, ngoài miệng nói không muốn, thân thể khẳng định rất thành thực. Chỉ là, Từ Khuyết như cũ lắc đầu một cái. Nghĩa chính ngôn từ nhìn chằm chằm nữ nhân nói: Ngươi xong chưa? Ta là loại người như vậy sao? Hừ, ngươi. Nữ nhân run rẩy nhìn Từ Khuyết, sau đó liền thấy Từ Khuyết nghiêng đầu rời đi, không nói chuyện với ngươi nữa. Ngươi nơi nào đến đi đâu đi? Ô ô, đột nhiên, nữ nhân ngồi liệt trên đất, nàng cũng không còn cách nào giữ chính mình tôn nghiêm, trực tiếp khóc, đều chết hết, người bên cạnh ta đều chết hết, bây giờ muội muội ta cũng sẽ tử, ta nên làm cái gì? Ta nói cảnh sát không được, ngươi có thể tìm linh dị cục điều tra. Từ Khuyết lạnh lùng nói. Ha ha ha, nữ nhân lầm bầm lầu bầu đột nhiên nở nụ cười. Thần thái im lặng, nếu như bọn họ hành thoại, chuyện này đã sớm giải quyết. Ngươi có biết hay không? Biết chuyện này nhân đều chết hết. Từ Khuyết thần sắc như thường. Đều chết hết, vậy ngươi tại sao bất tử? Ta cũng lập tức sẽ chết. Còn có ta muội muội, trong 3 ngày không cứu nàng, lần sau chính là ta chết. Nữ nhân đột nhiên quỳ bắt được Từ Khuyết bắp đùi, khẩn cầu nói: Van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta đi, muội muội ta còn trẻ, thật không muốn chết a. Từ Khuyết nhíu mày: Ngươi là nói, linh dị cục điều tra biết đến ngươi sự tình sau đó cũng đã chết? Chết như thế nào? Nghe điện thoại chết. Nữ nhân chảy nước mắt, đã đem trên mặt trang điểm ra mặt cũng khóc tốn. Nghe điện thoại, ừ, ta cùng muội muội cũng nhận được một cú điện thoại, đã bị dấu hiệu, chúng ta trong mấy ngày này sẽ chắc chắn phải chết, khả năng bởi vì khẩn trương. Đàn bà nói chuyện thời điểm có chút lời nói không mạch lạc. Nàng nhanh chóng sắp xếp lời nói một chút, tiếp tục nói: là quỷ tuyến chúng ta. Không không, hẳn là nguyền rủa đi. Nữ nhân lắc đầu, tóm lại ta cũng không biết tại sao. Thật quá kỳ quái, mới đầu ta cũng không tin tưởng ta muội muội lời nói. Cho đến ta tại chỗ thấy, bạn trai nàng nhận được một cú điện thoại. Trong điện thoại nói cái gì? Từ Khuyết đột nhiên cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn nghĩ đến một món rất thú vị sự tình. Đó chính là nhiệm vụ thực tập. Quỷ điện thoại gọi đến, nghe nữ nhân này cách nói, lần này sự kiện quỷ nhát, người chết khi còn sống bởi vì nghe điện thoại mà chết. Mà cái này nhiệm vụ thực tập quỷ điện thoại gọi đến, cũng là cùng điện thoại có liên quan. Trong này, có phải hay không là có liên hệ nào đó? trong điện thoại thanh âm nói với hắn. Ngươi còn lại 3 phút. Nữ nhân tiếp tục nói. Ta không hiểu. Từ Khuyết hơi nghi hoặc một chút. Ngươi hãy nghe ta nói đi xuống. Điện thoại tiếp xong, muội muội ta liền nói. Xong rồi xong rồi. Hắn cho ngươi cũng gọi điện thoại. Muội muội ta bạn trai rất sợ hãi. Rất sợ hãi. Ta không hiểu đây là vì cái gì. Bởi vì lúc ấy ta thật không biết. Muội muội ta không chịu nói cho ta biết. Bởi vì nàng nói, nếu như ta biết những việc này, ta cũng sẽ chết, nhưng là ngươi vẫn là biết. Từ Khuyết nói, đúng vậy, ta vẫn là biết. Nữ nhân thống khổ nói, ta hỏi bọn hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ta còn nói, bởi vì ta là phóng viên duyên cớ. Ta biết linh dị cục điều tra nhân, để cho bọn họ nói cho ta biết. Sau đó, muội muội ta bạn trai không để ý muội muội ta khuyên can. Hắn tới cầm điện thoại di động cho ta xem một cái tin nhắn ngắn. Trên đó viết, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ý ngươi, đây chính là quỷ tin nhắn ngắn. Từ Khuyết hỏi, không sai, đây chính là quỷ ký hiệu. Hắn mỗi lần giết người trước, cũng sẽ phát cái tin nhắn ngắn này. Muội muội ta lúc ấy lại khóc. Nàng khóc đánh bạn trai nàng. Nói không nên cho ta xem tin nhắn ngắn. Từng cái thấy tin nhắn ngắn nhân cũng sẽ chết. Bởi vì quỷ biết gọi điện thoại tới, phàm là nhận được hắn điện thoại nhân cũng sẽ ở trong một thời gian ngắn chết đi. Vậy ngươi muội muội bạn trai đây? Nữ nhân mặt lộ vẻ thống khổ. Lúc ấy muội muội ta bạn trai quỷ ở trước mặt ta, nói quỷ đã gọi điện thoại cho hắn rồi. Quỷ nói với hắn 3 phút, có nghĩa là hắn chỉ còn 3 phút có thể sống rồi. Hắn cầu xin ta gọi điện thoại cho linh dị cục điều tra nhân. Vì vậy ta đánh liền. Nhưng là 3 phút trôi qua rất nhanh. Sau đó, hắn chết như thế nào? Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng. Chúng ta lúc ấy đứng ở cao ốc dưới đất. Một khối thủy tinh đột nhiên từ không trung rơi xuống. Hắn tại chỗ bị cắt thành hai nửa. Nữ nhân trang điểm da mặt đã hoàn toàn bị nước mắt khóc tốn. Nàng phảng phất gặp được cái gì chuyện kinh khủng. Nói, ngay tại sau khi hắn chết không bao lâu, ta cũng nhận được một cái tin nhắn ngắn. Trên đó viết, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sau đó không bao lâu, ta biết linh dị cục điều tra một cái đội viên chạy đến. Hỏi ta chuyện gì, ta đem chuyện phát sinh nói một lần. Nhất là cái kia tin nhắn ngắn cũng cho hắn nhìn. Nhưng là vừa mới nhìn xong, hắn liền nhận được một cú điện thoại. Nói thật, nói tới chỗ này, Từ Khuyết đối câu chuyện này thật cảm thấy hứng thú. Hắn gặp qua rất nhiều quỷ, nhưng là giống như nữ nhân này từng nói, quỷ định qua điện thoại giết người này thật rất hiếm thấy. Tiếng điện thoại rất lớn. Sau đó ta liền nghe được. Một phút, một phút. Từ Khuyết kinh ngạc nói, trong vòng một phút, hắn chết thật rồi hả? Không, không phải là trong vòng một phút, mà là vừa vặn một phút thời điểm. Lúc ấy, muội muội ta khóc nói nhận được điện thoại nhân, cũng sẽ tử. Ta cũng cùng hắn nhanh chóng nói vừa mới muội muội ta bạn trai trước khi chết nhận được điện thoại. 3 phút, sau đó sau 3 phút chết thật sự tình. Ta điều tra cái kia cục bằng hữu tin, sợ trên lầu chót lại có thủy tinh nện xuống đến, cho nên trước tiên rời đi cao ốc dưới đất, chúng ta hướng đường đối diện đi tới. Nhưng là lúc này, bên cạnh một cái kiến trúc công trường trên lầu cao một cây cốt sắt đột nhiên rơi xuống, trực tiếp cắm vào ta người bạn kia trên ngực. Hắn tại chỗ, chết. Sau đó cục điều tra có hay không tra chuyện này? Từ Khuyết có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết, chết cục điều tra nhân, chuyện này hẳn sẽ có người điều tra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?